Thiến giao nhược ngai, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngai ngồi bên giường, ánh bình minh chiếu lên mặt hắn, có một vẻ tuấn mỹ khiến người ta kinh ngạc chắn lặng lẽ nhìn ta, như thể muốn nhìn thấu ta vậy. Ta lộ vẻ sợ hãi, nắm lấy chăn co rúm người lại. Công tử, đừng gờ, y, ế, xê ta, đừng gờ, y, ế, xê ta. Ta không nhìn thấy gì cả, không biết gì hết. Tô Nhược Ngai đặt ngón trỏ lên môi, thấy ta yên lặng lại, hắn mới nói, người tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta cúi mặt rơi lệ, theo những tin tức đã tìm hiểu được trước đó, khẽ nói, ta tên là Lý Đường, năm nay 15. Tô Nhược Ngai gật đầu, khẽ nói, người đừng sợ, ngọc bội của ngươi là vật của muội muội ta, tuổi tác, lai lịch của các ngươi đều khớp, ta nên là ca ca của ngươi. Ta đã tìm ngươi rất nhiều năm rồi. Ta trợn to mắt, do dự nói. Ca, nhưng ta không có ca ca. Trong nhà chỉ có hai đệ đệ. Thân phận này ta đã sắp xếp vô cùng hoàn hảo, là cái bẫy được chuẩn bị kỹ càng cho Tô Nhược Ngai. Quả nhiên, Tô Nhược Ngai nói. Đó là nhà nghĩa phụ mực của ngươi. Ngươi là lúc 3 tuổi thì bị họ nhận nuôi. 3 tuổi đương nhiên là không nhớ chuyện gì. Ta kinh hoàng thất thố, rồi sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng trách. Tuy rằng phụ thân đối với ta không tệ, nhưng mẫu thân từ nhỏ đối với ta không đánh thì mắng, còn đem ta bán vào thanh lâu, đổi lấy tiền, để nuôi các đệ đệ. Trong mắt Tô Nhược Ngai không có vẻ thương xót, chỉ khẽ nói. Ta tên là Tô Nhược Ngai, ngươi tên là Tô Nhược Trúc, sau này ngươi cứ sống ở chỗ ta đi, ta sẽ chăm sóc ngươi. Tô Nhược Ngai trông lạnh lùng, giọng nói cũng không hề có chút ấm áp nào, giống như ta tuy là muội muội của hắn. Nhưng lại không phải là người thân thiết của hắn. Ta giả bộ như bị dọa sợ hãi, nhỏ giọng nói. Huynh là ca ca của ta, nhưng huynh vì sao lại muốn gờ, y, ế, xê những người đó? Tỷ tỷ Hồng Lăng đâu phải là người xấu. Cho dù mấy tên khách làng chơi kia phẩm hạnh không tốt, cũng không đáng chết. Hồng Lăng lại càng là một người đáng thương. Trong mắt người này, sinh mệnh dường như không có ý nghĩa gì. Tô Nhược Ngai nhàn nhạt nói. Đã gờ, y, ế, xê người rồi, thì không thể để lộ hành tung và diện mạo, bớt một người biết, sẽ bớt một phần nguy hiểm. Nếu ngươi sợ, vậy ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi hãy về lại nhà cũ sống đi. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy, ta nắm lấy tay áo hắn, vội vàng khóc lóc. Đừng để ta trở về rồi, ta lại sẽ bị bán vào thanh lâu. Có bạc tiền cũng vô dụng, ta muốn đi theo huynh, ca ca. Ta muốn đi theo huynh. Tiếng ca ca này dường như khiến hắn khẽ run rẩy. Tô Nhược Ngai xoay người lại, nói. Được, ta kích động nói. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Nói xong ta cụp mắt xuống. Ca ca chân chính của ta, người từ nhỏ đã yêu thương, che chở ta, coi ta như viên ngọc quý trên tay đã xê, hát, ế, tê dưới kiếm của kẻ này. Nếu không thể khiến hắn cảm động thân thủ, hối hận vạn phần. Ta, từ Thiến Giao, C, H, E, T cũng không cam tâm. Tiếp theo, ta chấp nhận thân phận muội muội của Tô Nhược Ngai, bắt đầu sống cùng hắn. Cái gọi là nhà của hắn hẳn là ở một thôn nhỏ nào đó thuộc Thanh Châu. Tô Nhược Ngai đổi tên thành Lý Ngai, là lang trung duy nhất trong thôn. Chẳng trách trong 1 năm qua ta vẫn luôn không tìm được chỗ ẩn thân của hắn, thì ra hắn lại có một thân phận khác. Ngẫm lại cũng phải. Sát thủ cần phải ra ngoài làm ăn không vốn, rất dễ bị người phát hiện. Mà lang trung thì có thể lên núi hái thuốc, 10 ngày nửa tháng ở trên núi cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói là đại ẩn sĩ giữa đời thường rồi. Trong thôn, dân chúng vốn chất phác, thấy Tô Nhược Ngai tìm được muội muội lạc mất từ lâu, là ta bèn đến tặng chút quà mọn như trứng gà, vải vóc, gọi là chúc mừng. Ta này mang phận con nhà bần hàn, ắt phải chịu thương chịu khó, nên liền gánh vác mọi việc trong nhà, sớm tối cũng đều ân cần hỏi han Tô Nhược Ngai. Vừa gà gáy, ta đã thức dậy lo bữa điểm tâm cho hắn. Khi ăn xong, ta lại tu vén phòng ốc, quét tước sân vườn, rồi thì giặt rũ, vá may. Tuy rằng ta vốn là khuê nữ gia đình, nhưng đã từng học nghề ở Cửu Nghi Cung 10 năm, nên cũng quen với việc tự tay làm lấy mọi việc, chẳng lấy gì làm khó. Cách chương.